Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai giữa trưa, Liêm Mị khách sạn phòng vẫn một mảnh u ám. Tạ Mạch Lạc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác vòng eo bùn rùn. Nàng lúc này bị Liêm Mị toàn bộ ôm vào trong ngực. Tạ Mạch Lạc đẩy Liêm Mị một thanh, chống lên nửa người lại muốn đi cầm điện thoại. Kết quả thân thể vừa lộ ra, liền bị trên thân người một thanh kéo về trong ngực. Ngô, lão bà, người muốn đi đâu? Liêm Mị mắt cũng không mở mở, mơ mơ màng màng hỏi. Tạ Mạch Lạc bất đắc dĩ nhìn xem người yêu của mình. Ta không có muốn đi chỗ nào, chỉ là nghĩ đi cầm điện thoại nhìn thời gian một chút, cũng không biết mấy giờ rồi. Liêm Mị gật gật đầu, hơi buông lòng chút. Tạ Mạch Lạc, bất quá vẫn là nắm lấy nàng một cái tay, hiển nhiên là để nàng xem hết thời gian tiếp tục trở về ngủ. Tối hôm qua hai người nháo đến rất khuya, Tạ Mạch Lạc còn có thể so với nàng sớm tỉnh. Được rồi, Liêm Mị nhận, gần như mỗi lần đều là Tạ Mạch Lạc trước tỉnh, thậm chí nàng đi mua bữa ăn sáng Liêm Mị đều còn tại nằm ngáy o. Tạ Mạch Lạc lấy được điện thoại ấn mở vừa thấy, khá lắm, đều nhanh một giờ chưa. Tạ Mạch Lạc trực tiếp quay người đem đèn trong phòng toàn bộ mở ra. Ngô, ngươi bật đèn làm gì? Liêm Mị hiển nhiên không thích ứng tia sáng, cầm chăn mền tựa đầu che lại. Tạ Mạch Lạc xé ra Liêm Mị trên mặt chăn mền, ở trên trán nàng hôn một cái. Buổi trưa, chúng ta nên nổi lên, không thì ngươi thật muốn ở nơi này trong phòng đãi một ngày à? Liêm Mị chớp chớp mắt, nhìn xem nhìn xuống nàng Tạ Mạch Lạc, hỏi. Không được sao? Tạ Mạch Lạc liếc nàng một cái, trực tiếp đưa nàng đỡ dậy. Không được, ta khó được đến thăm ngươi ban, giờ không nghĩ cùng ngươi trong phòng tư hỗn qua, đứng dậy, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Liêm Mị chậm rãi bỏ lên, lười vênh vang mà dựa trên người Tạ Mạch Lạc. Đi đâu chơi? Tạ Mạch Lạc, tùy tiện đi nơi nào cũng được đều được, đi, chúng ta thay đổi trang phục ra ngoài, xem như du khách, hẳn không người nhận ra được. Tạ Mạch Lạc nắm lấy Liêm Mị xuống giường. Dù sao cũng không tính để nàng ngủ nữa. Liêm Mị đành phải nghe theo lão bà an bài, đổi quần áo, đeo lên mép đen che đậy, cuối cùng muốn ra cửa lúc bị Tạ Mạch Lạc yêu cầu thay nàng mặc vào một kiện giày áo khoác. Liêm Mị, người lãnh ngươi thế nào không mặc, cho ta xuyên ngươi cũng ấm áp không được à? Tạ Mạch Lạc lắc đầu. Hôm nay ra mặt trời, ban ngày không sẽ rất lạnh, ta nhìn dự báo thời tiết, ban đêm sẽ hạ nhiệt độ, cái này áo khoác ban đêm xuyên. Liêm Mị, nhưng ta xuyên đủ rồi à? Tạ Mạch Lạc tiến lên thay Liêm Mị kéo lên trường khoản áo lông khóa kéo, hướng nàng nhoẻn miệng cười. Ngoan, ngươi không phải vẫn luôn nói ngươi dáng người hảo, mặc quần áo hiền gầy sao? Ngươi liền giúp ta mặc một bộ sao? Dứt lời, ngẩng đầu ở Liêm Mị khóe miệng hôn một cái coi như đền bù. Liêm Mị, hảo đi, lão bà đều hôn ta, còn có thể làm sao? Ai? Hai người quần áo nón này chỉnh tề, trợ lý cũng không mang, trà trộn ở đến phim trường du ngoạn du khách bên trong, giống bình thường du khách giống nhau chụp ảnh, du ngoạn, thét lên, vui cười đùa giỡn. Đeo khẩu trang cùng mũ, không sợ hãi, thật ra minh tinh trà trộn trong đám người, cũng chỉ là một người bình thường. Buổi tối bọn họ chạy đến, tụ tiên các kêu cái phòng riêng ăn cơm, sau khi cơm nước xong tay trong tay dạo bước ở bờ sông trên đường nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi lên, ban đêm nhiệt độ so ban ngày hạ xuống không ít, nhưng Tạ Mạch Lạc quả thực là không chịu mặc áo khoác, nói nàng không lạnh, Liêm Mị một chảo tay của nàng, lạnh buốt. Tự nhiên không thể nghe nàng, Liêm Mị đem bản thân thay xuyên đã hơn nửa ngày áo khoác cởi xuống, đem Tạ Mạch Lạc vòng tiến trong ngực, cưỡng ép giúp nàng mặc lên áo khoác. Thân thể ngươi mạnh như vậy, như thế gánh đông lạnh, trở về đừng cho ta bị cảm, không thì ngươi liền chờ đó cho ta. Liêm Mị ra vẻ hung ác nói, Tạ Mạch Lạc kiếm không thoát được, liền thè lưỡi, tùy ý Liêm Mị giúp nàng mặc áo khoác. Liêm Mị mặc xong sau cố ý đưa tay vò rối Tạ Mạch Lạc tỉ mỉ chai hào tóc, xoa thành ô gà hình, sau đó thỏa mãn gật đầu, nhìn Tạ Mạch Lạc biểu tình bất thiện, lập tức nhanh chân chạy, Tạ Mạch Lạc ở sau lưng hắn truy. Ngươi ngừng cho ta ở, ta lại không ngốc, dừng lại bị ngươi đánh sao, ha ha ha ha. Hai người tiếng cười ở nơi này ít người trên đường nhỏ vang lên, các nàng truy đuổi đùa giỡn, cười đùa tí từng. Thật ra các nàng, cũng chỉ là chừng 20 nữ hài, các nàng có cất tiếng cười to lực lượng, cũng có can đảm truy yêu dũng khí. Cuối cùng Tạ Mạch Lạc cố ý ngồi ở ven đường trên cầu thang, Hướng Liêm Mị gọi nàng chân đau, Liêm Mị lập tức quay người chạy về phía Tạ Mạch Lạc hỏi nàng có đau hay không. Kết quả bị Tạ Mạch Lạc hai tay nhốt chặt cổ, chân không có uy nhưng chúng ta mệt mỏi, lão bà, người cõng ta trở về đi. Vậy không được, người 100 ký a, quá nặng. Ta vẫn chưa tới 100 cân, ở đâu ra 100 ký. Người bối không bối, sách, bối bối bối. Liêm Mị đưa lưng về phía Tạ Mạch Lạc ngồi xuống. Lên đây đi, ta tìm một chỗ bán đứng ngươi sau đó đi xa hoa khách sạn ăn một bữa thật ngon. Tạ Mạch Lạc nhảy tới hai tay cố ý ghìm chặt Liêm Mị cổ, bị Liêm Mị thoải mái mà cõng lên, hướng khách sạn đi về phía. Tạ Mạch Lạc, người kết cấu quá nhỏ, nhà ta tài bạc triệu, có ta còn kém ăn ngon. Liêm Mị, đúng à, cưới ngươi ta thiêu phấn đấu 30 năm, không đúng, 50 năm. Tạ Mạch Lạc, hừ, người thiêu phấn đấu 100 năm. Ha ha ha ha, người nói đúng, đèn đường mờ vàng chiếu ở trên đường nhỏ, gió đêm nổi lên bốn phía, đem hai người tiếng cười truyền đến rất xa. Có vị đi qua phen quen thuộc hai người thanh âm cùng thân hình, nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn từ nàng bên cạnh đi qua hai người, sững sờ ngẩn ra, nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra cho hai người chụp mấy bức tấm ảnh, cuối cùng đem hình ảnh phóng đại, phát hiện đeo khẩu trang hai người kia mặt mày lại thật là Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc. Lập tức kích động lên. Rất nhanh, Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc CP siêu thoại có một tấm hình truyền bá khắp nơi. Cảm ơn tỉ muội, điện thoại Pixel thật tốt. Nhìn cái này mặt mày, tuyệt đối chính là các nàng. Tạ Mạch Lạc thăm ban Liêm Mị. Cái đề tài này ở mấy phương fan dưới sự thôi thúc leo lên hot search vui chơi giải trí bảng. Tự nhiên đi tìm Liêm Mị. Liêm Mị bối tự nhiên. Quả nhiên, thật thê thê mới là ngọt nhất. Hợp pháp thê thê, cõng đi không phải là rất bình thường sao? Người ta thế nhưng là lĩnh chứng xong. Đầu chó, hôm qua mới xuất hiện kia cái gì bắn đại bác cũng không tới không khí cảm. Hôm nay Tạ Mạch Lạc liền từ thành phố S bay đến thành phố Z đi thăm ban. Ta chính là nói, cái này trẻ tuổi thê thê, chính là dũng, cái này không so kia cái gì không khí cảm càng tốt. Ngày hôm qua không khí cảm, cầu đều không cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mạch Lạc ở Liêm Mị chỗ này đợi 3 ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên cùng Liêm Mị ở bên ngoài chơi bên ngoài, cái khác 2 ngày đều có nghiêm túc mang theo Liêm Mị ngâm mình ở phim trường, nghiêm túc học hỏi đại chế tác quay phim cùng các diễn viên diễn kịch lúc đối nhân vật nắm giữ. Hảo quay chụp phim trường, có thể để cho diễn viên học được rất nhiều việc. Tạ Mạch Lạc ở, Viên Hân cũng không dám có cái gì tiểu tâm tư, dù sao Tạ Mạch Lạc phía sau có Cảm ơn Thị tập đoàn chỗ dựa. Lúc trước Tạ phụ đối Tạ Mạch Lạc phong sát, phàm là hiểu qua đều biết, vậy thật là tài nguyên chợt giảm, nàng cũng không muốn dính vào những thứ này. Tạ Mạch Lạc tự mình đến phim trường, thật ra cũng có ý tứ này, nàng cũng là ở gõ Viên Hân, không nên lo nghĩ đừng nhớ thương, không thì, nàng không ngại nói với Tạ phụ vài tiếng, coi như phong không giết được, cũng có thể làm cho nàng đang diễn viên trên con đường này khó đi chút. Ngày thứ ba ban đêm, Liêm Mị tự mình đưa Tạ Mạch Lạc cùng trên bông tuyết máy bay, sau đó tang lấy một gương mặt mang theo viên cầu hồi khách sạn. Lão bà đi rồi, thương tâm ING, tù ý cái lồng mặc dù là đại điện ảnh, nhưng Liêm Mị bởi vì vai diễn thiếu, đóng máy còn là muốn so diễn viên chính nhóm sớm phải thêm, ở nàng chụp xong bị hoang dã vứt xác về sau, Liêm Mị liền chính thức đóng máy. Liêm Mị rời đi thành phố Z bước nhỏ phải đi thành phố S thăm ban. Sau đó mới về nhà, mặt dạn mày dày đi Tạ ra cọ vài bữa cơm, đem mỗi ngày ngóng trông nàng bao quanh ôm về nhà. Bất quá trước khi đi, Tạ phụ đối Liêm Mị nói. Hai ngày này mèo ngốc vẫn luôn ở trên TV xem ở trong thành thị bị thương lưu lạc động vật, tâm tình không quá tốt, ngươi nhiều chú ý một chút nó. Liêm Mị gật gật đầu, ôm bao quanh thuận vuốt lông. Hảo, ta biết, cha, mẹ, tái kiến, hai ngày nữa ta lại tới thăm đám các người. Tạ Mạch Lạc không ở nhà, Liêm Mị liền hướng Tạ gia nhiều chạy mấy chuyến, đến bồi bồi cha mẹ của nàng. Ban đêm, Liêm Mị rời đi Tạ gia về sau, ôm bao quanh ở bờ sông tản bộ, thấy ghé vào trên cánh tay mình tản ra emo hơi thở mèo trắng, lắc lắc nó. Làm sao vậy, tâm tình nhìn qua không phải rất tốt. Bao quanh, meo meo meo, meo meo, meo meo, thành phố lớn có nhiều như vậy lưu lạc tiểu động vật. Ta ở trên TV thấy bọn nó đều trôi qua thật thê thảm a, Liêm Mị đưa nó nắm lên. Người chừng nào thì có đồng tình tâm như vậy, muốn làm nhiệt tâm thị dân, chỉ cần bọn chúng thân thể khỏe mạnh, liền có thể tiếp tục sinh tồn, bọn chúng sinh tồn lực là rất mạnh. Bao quanh, meo meo meo, nếu là bọn chúng không phải khỏe mạnh đâu. Liêm Mị trầm mặc, đúng lúc này, một người một mèo đều nghe nơi xa truyền tới yếu ớt tiếng chó sủa. Gâu, gâu, cứu mạng, mau cứu ta, Liêm Mị ôm Bao Quanh nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, thần sắc không rõ. Bao Quanh thì là ghé vào Liêm Mị trên cánh tay lẳng lặng nhìn nàng. Cứu hay là không cứu? Cuối cùng Liêm Mị xoa lên đoàn đoàn lông tóc, cất bước hướng Thanh Nguyên chỗ đi đến. Ở một chỗ tĩnh lặng trên bãi cỏ phát hiện một cây số lớn màu đen túi nhựa. Liêm Mị cầm khăn giấy cẩn thận đem túi nhựa mở ra, phát hiện bên trong có một con hấp hối chó con, chỉ thấy nó da nứt thịt bong, máu rầm rề, cũng không biết bị cái gì, lúc này núp ở màu đen trong túi nhựa, hơi thở nhiều hấp khí thiếu, hiển nhiên một bộ sắp chết bộ dáng. Lại không cứu nó, có lẽ nó liền phải chết thật. Gâu, gâu, mau cứu ta, mau cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ cầu cứu đều đúng con chó này đến nói rất khó khăn, chỉ thấy nó gọi vào đằng sau đều không phát ra tiếng, chỉ có yếu ớt tiếng hơi thở vang lên. Liêm Mị trầm mặc lấy điện thoại cầm tay ra, bấm nhà kia thường đi Yêu Ninh bệnh viện thú y điện thoại, để bọn họ chạy tới cứu cầu. Bao Quanh từ Liêm Mị trong ngực nhảy xuống, vây quanh cái này hiển nhiên gặp bất hạnh, cầu không ngừng đảo quanh. Liêm Mị ngồi xổm trên mặt đất hỏi nó, người thế nào rồi, cầu khó khăn kêu vài tiếng. Liêm Mị nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi lên. Cẩu nói có nhân loại ở ngược đãi động vật, bọn chúng bất hạnh bị bắt, sau đó mỗi ngày tao ngộ lấy các loại các dạng ngược đãi, chờ ngược chết tìm cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh đem những cái kia mèo chết chó chết vứt xác. Yêu Ninh bệnh viện thú y xe cứu thương rất nhanh ở một người một mèo một chó trước dừng lại, vội vàng đem cẩu cẩu đặt lên cáng cứu thương, sau đó mang đến bệnh viện thú y, Liêm Mị cùng Bao Quanh cũng đi theo ngồi lên xe cứu thương. Cùng xe bác sĩ thú y đơn giản kiểm tra một chút chó con, sau đó nhíu mày hỏi. Nó làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy, chẳng những da thịt tràn ra, ta nhìn nó hai chân cũng không quá bình thường, là lọt vào ngược đãi sao? Liêm Mị ôm Bao Quanh ngồi ở một bên, trên bãi cỏ nhìn thấy, xem ra hẳn là có người ngược đãi xong động vật sau đối động vật tiến hành vứt xác, bất quá cũng may con chó nhỏ này còn chưa có chết. Bác sĩ thú y nhíu mày, tâm lý bi. N thái như vậy, bía, N thái cho tới bây giờ cũng không thiếu. Liêm Mị, người trước tiên đem nó chữa khỏi đi, chúng ta còn cần nó mang theo cảnh sát đi phá hủy tên bía. N thái này tổ chức, bác sĩ thú y hơi kinh ngạc, người tại sao biết là cái tổ chức, vạn nhất chỉ là một người đâu. Liêm Mị lắc đầu, không, là một tổ chức, chó con nói, không chỉ một người, mà là một nhóm người, một đám người trẻ tuổi, mỗi ngày ngược đợi chúng nó. Sẽ còn đối bọn chúng tiến hành quay chụp. Liêm Mị đương qua mèo cũng làm qua cẩu. Những lời này nghe được trong nội tâm nàng không phải rất thoải mái, thậm chí khó chịu. Chó con bị kéo đi cấp cứu, Liêm Mị thì là bí mật tìm tới bổn thị cảnh sát, cùng bọn hắn phản ảnh tình huống này. Đãi chó con trạng thái thân thể tốt một chút về sau, liền ở một buổi tối, từ chó con dẫn đường, phá vỡ kia cái đồ biến thái tổ chức. Kia là ở một cái ngoại ô trong kho hàng. Cảnh sát phá cửa mà hợp thời, bên trong vậy mà có 6 vị mang mặt nạ nam nhân, tay cầm trường tiên, ở mỗi người dùng sức quất roi lấy nằm trên mặt đất hấp hối động vật, mà phía sau bọn hắn, còn mang lấy một đài camera. Kho hàng một bên khác có mấy cái lồng sắt, bên trong giam giữ nhiều con động vật, chỉ bất quá bọn chúng đều có chung một cái đặc thù, da chóc thịt nứt, trên người lông tóc đều bị máu tươi ngấm dần, mỗi cái động vật thoi thóp, hiển nhiên đều gặp qua ngược đãi. Cảnh sát đem cái này 6 vị nam nhân câu lưu, sau đó đem cái này trong kho hàng nhiều con thú cưng kéo đi bệnh viện thú y cấp cứu. Đây đều là chút mèo mèo chó chó, không có động vật hoang dã, lưu lạc động vật nơi ẩn núp hiển nhiên cũng không nuôi nổi nhiều như vậy bị ngược đãi dẫn đến hình dạng quái dị mèo chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là những động vật này còn thân thể khỏe mạnh nói không chừng sẽ có rất nhiều tốt bụng người tới thu dưỡng, nhưng cái này chút giải cứu ra động vật. Cơ hồ đều đã bị ngược đãi thành dị dạng, cái này hiển nhiên để rất nhiều ái tâm người phải thận trọng cân nhắc một phen, bởi vì lãnh nuôi sau chính là cho bản thân gia tăng một cái gánh nặng, mà lại cũng không biết những này tàn tật động vật có thể sống bao lâu. Tuyên bố ở trên mạng về sau, Có chút giải tương đáng yêu lại thương không phải nghiêm trọng mèo mèo chó chó bị tu dưỡng, nhưng vẫn là phần lớn bị còn lại. Tình huống phản ứng cho Liêm Mị, Liêm Mị trầm tư thật lâu. Bao quanh ngồi xổm ở Liêm Mị trên đùi lẳng lặng đợi nàng làm ra quyết định. Liêm Mị cuối cùng gọi điện thoại cho ở xa thành phố S quay phim Tạ Mạch Lạc, nói với nàng chuyện này. Tạ Mạch Lạc ở đó à, sau khi nghe xong trực tiếp mở miệng hỏi nói. Ngươi là nghĩ như thế nào, nghĩ đem bọn chúng đều dưỡng. Liêm Mị ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa một bên sờ lấy bao quanh vừa gật đầu. Ân, ta nghĩ gửi đầu một người tàn tật vườn bách thú, chuyên môn thu dưỡng những này tàn tật động vật, được không? Tiền của nàng hẳn là đủ mở tàn tật vườn bách thú. Nàng hiện tại lập gia đình, làm quyết định trước đều quen thuộc tính hỏi một chút Tạ Mạch Lạc ý kiến. Dù sao nàng đối hiện đại một chút pháp luật, chính sách cùng quy định vẫn còn có chút mơ hồ. Tạ Mạch Lạc dứt khoát thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến. Được, đây là chuyện tốt, bất quá không cần ngươi đi khởi đầu, việc này giao cho ta ba đi. Ta gần nhất nghe nói Tạ Thị tập đoàn đang muốn cái sự nghiệp từ thiện tới làm. Ngươi đề nghị này chính dễ giải quyết ba ta phiền não, nói không chừng hắn sẽ còn cảm ơn ta nhóm đâu. Tạ Mạch Lạc nói tiếp. Cha ta có thể ra mặt cùng chính phủ đàm luận, sau đó cùng chính phủ hợp tác đi mở cái chuyên môn thu dưỡng tàn tật động vật vườn bách thú. Thế này thủ tục sẽ trôi qua mau mau. Liêm Mị hơi kinh ngạc. Thật, hảo, vậy ta hiện tại đi cùng nhạc phụ nói. Tạ Mạch Lạc, hôm nay hơi trễ đến, hắn hẳn là ngủ, ngươi ngày mai lại đi tìm hắn nói đi. Liêm Mị, hảo, hai người lại tùy tiện trò chuyện chút, sau đó mới cúp điện thoại. Liêm Mị sau khi cúp điện thoại liền đi tắm rửa ngủ, Tạ Mạch Lạc thì là ngồi ở trên giường, gọi thông Tạ Phụ điện thoại. Tạ Phụ bên kia một hồi lâu mới kết nối, mơ mơ màng màng thanh âm truyền đến. Uy, hiển nhiên, Tạ Phụ vừa mới đang ngủ. Tạ Mạch Lạc trên mặt chất lên nụ cười, thanh âm ngọt ngào. Ba, ngài ngủ à, ta có chút chuyện tìm ngài bây giờ có thì giờ không? Tạ Phụ chém đinh chặt sắt, không có. Ta muốn đi ngủ. Tạ Mạch Lạc thanh âm ngọt hơn. Ba, Tạ Phụ, ngày thứ hai, Liêm Mị ôm bao quanh đi tìm Tạ Phụ, đã nhìn thấy Tạ Phụ mặt đen tui, ngược lại là vẫn đối với nàng thái độ tương đối lạnh nhạt. Tạ Mẫu hôm nay đối nàng thái độ càng tốt hơn một chút, nàng vừa đến đã hướng nàng cười cười, sau đó ôm đi bao quanh. Trong thư phòng, Liêm Mị đem bản thân mang tới tư liệu đưa cho Tạ Phụ, Tạ Phụ làm bộ lật xem mấy cái, sau đó liền gật đầu đáp ứng. Cái này tàn tật vườn bách thú để ta làm đi, đúng lúc xem như sự nghiệp từ thiện, tại công ty ta phát triển cũng có lợi. Liêm Mị nghe vậy cười nói, hảo, cảm ơn ba duy trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Mị tối hôm qua cũng đơn giản biết một chút, nếu là tư nhân muốn làm vườn bách thú, khá là phiền toái, nhưng nếu là giống Tạ Thị tập đoàn loại này xí nghiệp lớn đi cùng chính phủ thương lượng hợp tác, coi như sự nghiệp từ thiện. Thì sẽ thuận tiện rất nhiều. Tạ Phụ đáp ứng việc này, Liêm Mị cùng Đoàn Đoàn tâm tình đại hảo, mỗi ngày đều ở nhà nghỉ ngơi, ngóng trông Tạ Mạch Lạc về nhà. Người đại diện Kim Vãn Lai nhiều lần tới thăm, cuối cùng thật sự là không nhịn được Liêm Mị như vậy cá mặn bộ dáng, cho nàng ném hai cái kịch bản cùng một cái tổng nghệ để nàng tuyên. Kim Vãn Lai, người nói chụp xong tủ ý cái lồng muốn nghỉ ngơi, ta cũng cho ngươi lâu như vậy thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại nên công tác đi. Trước đó muốn ngươi tuyển, ngươi vẫn luôn không cho ta hồi phục. Hiện tại ta giúp ngươi chọn xong. Cái này ba trong đó, ngươi ít nhất cho ta chọn một, không có ý kiến chớ? Liêm Mị vừa định nói có, nhưng thoáng nhìn Kim Vãn Lai mặt đen, nhún vai, cầm lên hai cái kịch bản nhìn lên. Hai cái kịch bản đều là phim truyền hình, cho nàng nhân vật đều là nữ một. Một bộ kháng chiến đề tài, một bộ tiên hiệp kịch. Liêm Mị đơn giản nhìn một chút, không có hứng thú gì, nhân tiết không phát triển, không có chi nhớ gì điểm. Liêm Mị sau khi xem xong liền đem kịch bản buông xuống, cầm lên tổng nghệ. Đây là một cái động vật đề tài tổng nghệ, ở vườn bách thú quay chụp, chỉ ở hô hào mọi người bảo vệ động vật, tôn trọng mỗi một điều sinh mệnh. Các khách quý sẽ bị phân phối đến bất đồng thân động vật bên cạnh đi theo vườn bách thú chăn nuôi nhân viên cùng một chỗ chiếu cố động vật. Liêm Mị hai mắt tỏa sáng. Quả quyết tiếp nhận cái này tổng nghề. Vẫn luôn rất muốn đi vườn bách thú nhìn xem hiện đại bị chăn nuôi động vật trôi qua thế nào. Trước kia nàng, cũng đều là chạy ở thảo nguyên trong rừng, không nhận ước thúc. Nhưng hiện ở trong thành thị động vật hoang dã, càng nhiều hơn chính là bị ước thúc ở vườn bách thú bên trong. Liêm Mị cầm lấy tổng nghệ đưa cho Kim Vãn Lai. Kim tỷ, cái này, ta thích cái này. Tham gia tổng nghệ thời gian cũng không dài, không giống quay phim lâu như vậy. Nàng tổng nghệ thu xong, Tả Mạch Lạc diễn cũng không chụp xong. Kim Vãn Lai tiếp qua, đồng ý Liêm Mị lựa chọn, chỉ là lúc rời đi, cùng Liêm Mị dặn dò vài câu. Tổng nghệ tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên nhân khí, nhưng các nàng làm diễn viên, còn là muốn có thể cầm được ra tác phẩm, dựa tác phẩm nói chuyện, cũng không phải là dựa tổng nghệ, không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Hảo, Kim tỷ ta biết rồi, tổng nghệ nguyên bản đã chủ hoạch đến không sai biệt lắm, cũng cùng vườn bách thú nói xong, chỉ kém khách quý, hiện tại khách quý đều định, tổng nghệ rất nhanh bắt đầu thu. Tổng nghệ thu trong đoạn thời gian đó, các nàng đều muốn ở vườn bách thú bên trong, đi theo chăn nuôi viên học tập như thế nào chiếu cố động vật. Cái chương trình này thu bắt đầu, liền phi thường ký. Xì ít thích, bởi vì cho 5 vị khách quý an bài là thực sự có nhất định công kích tính động vật, gấu trúc, lão hổ, gấu đen, tiểu tượng, mãng xà. Đường 4 vị khác khách quý nghe thấy là những động vật này lúc, mặt đều dọa liếc, chỉ có Liêm Mị một người còn duy trì lấy cười yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hướng dẫn viên để các nàng tự chọn tuyển chăn nuôi đối tượng lúc, 4 vị khác khách quý cơ hồ đều chọn gấu trúc cùng tiểu tượng, bởi vì ở nơi này 5 loại động vật bên trong, cũng chỉ có 2 loại động vật nhìn lên đến ôn thuận nhất. Liêm Mị hai tay cắm vào túi nhìn xem các nàng kịch liệt tranh đoạt, không biết các nàng là thế nào chọn. Cuối cùng 2 người khóc tang ở lão hổ, gấu đen cùng mãng xà ở giữa chọn lão hổ cùng gấu đen. Cho Liêm Mị còn dư mãng xà. Liêm Mị mỉm cười, cảm ơn, chính hợp ý ta. 5 vị khách quý được đưa tới riêng mình khu vực bắt đầu thu. Liêm Mị đến con rắn kia khu mới biết nàng chiếu cố là một cây mãng xà vàng, không độc, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, từ nhỏ dưỡng ở vườn bách thú, sẽ không cắn người. Liêm Mị sau khi nhìn có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được, không thể vì thu một cái chương trình, liền đem khách quý sinh mệnh đặt trong nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện, tổ chương trình đảm đương không nổi hậu quả. Liêm Mị cười hướng nàng chiếu cố đầu kia to dài mãng xà vàng đi đến, trong mắt không thấy mảy may sợ hãi, thậm chí còn hơi khác thường hưng phấn. Mãng xà vàng nhìn xem Liêm Mị hướng nàng đi tới, vô ý thức chống lên đầu, có chút sợ hãi. Tê tê, hai tiếng, tựa hồ muốn dọa lùi Liêm Mị, nhưng cuối cùng, nó bị Liêm Mị đem trên tay chơi. Tiểu giảng, còn nghĩ hù dọa ta. Ngươi ở ta trước kia làm rắn thời điểm, liền tiểu đệ đều không tới phiên ngươi làm. Mãng xà vàng mỗi lần muốn tránh thoát, liền bị Liêm Mị linh hoạt quấn chặt, không chỗ có thể trốn. Mãng xà vàng đầu rũ xuống, nó nhận mệnh, một bên nguyên bản còn trong lòng run sợ chuẩn bị thời khắc nhận lấy chăn nuôi viên thấy mãng xà vàng ôn thuận tùy ý Liêm Mị thưởng thức, tâm để xuống, hướng Liêm Mị cười nói. Ngài nhìn qua hiểu khá rõ rắn a, mà lại Kim Bảo tựa hồ thật thích ngài. Hai người các ngươi hẳn có thể hào hào ở chung. Liêm Mị nắm lên mãng xà vàng, cùng nó 4 mắt nhìn nhau, mỉm cười. Mấy ngày nay, chúng ta muốn hào hào ở chung. Mãng xà vàng không hiểu run một cái, nó thế nào đánh hơi được khí tức của đồng loại. Không phải kiến quốc về sau không thể thành tinh sao? Người này là đầu nào xà vương biến? 5 vị khách quý mỗi ngày 3 bữa cơm đều sẽ ăn cơm chung, trao đổi lẫn nhau một chút với nhau chăn nuôi sinh hoạt cùng kinh lịch. Cùng một chút chuyện lý thú. Các ngươi là không biết cái kia gấu trúc ngọt ngào là có bao nhiêu đáng yêu. Ta cũng cảm giác mình muốn bị nó manh hóa. Thật thật đáng yêu. Nằm sấp trên người ngươi. Ôm ngươi bắp chân. Thật đáng yêu chết ta. Chăn nuôi gấu trúc một cái lưu lượng nữ minh tinh trình ngưng mắt lấp lánh nói. Ta chăn nuôi tiểu tượng cũng thật đáng yêu. Cái mũi hất lên. Uốn gối quỳ thời điểm siêu cấp đáng yêu. Chăn nuôi tiểu tượng nam minh tinh Trương Phong Nhứ nói. Hai người nói xong, nhìn về phía trước mắt trầm mặc không nói 3 vị khách quý, cười trêu ghẹo nói. Các người chăn nuôi động vật đáng yêu sao? Liêm Mị lúc này mới đưa ánh mắt từ đồ ăn chuyển rời đến hai người trên mặt, gật đầu. Mãng xà vàng thật đáng yêu, vảy cá rất trơn thuận, sờ lên băng lạnh buốt rất thoải mái. 4 vị khách quý trầm mặc nhìn xem Liêm Mị. Liêm Mị, thế nào rồi? Nó xác thực rất dịu dàng ngoan ngoãn a, đều không hung mãnh, cũng không có dã tính. Chiếu cố con cọp nữ diễn viên Lâm Diễm thở dài, ta đến nay không dám tới gần nó, ta sợ lão hổ, ta sợ có mao động vật. Chiếu cố gấu đen, nam diễn viên gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng vậy, đường gấu đen kia hướng ta nhe răng trợn mắt lúc, ta dọa đến hồn đều không có. Liêm Mị hảo tâm đề nghị, muốn đổi đổi sao, ta hoàng kim này mãng tính tình là thật dịu dàng ngoan ngoãn. Quán trách hai người khẽ giật mình, đồng thời lắc đầu. Được rồi, lâm thời đổi chăn nuôi động vật tựa hồ không quá tốt. Ai ra, các nàng đi qua rắn khu gọi Liêm Mị tới dùng cơm lúc, đầu kia mãng xà vàng còn quấn trên người Liêm Mị, ở trên người nàng xoay quanh, người trong cuộc không có chút nào sợ, nhìn thấy người nhanh chết khiếp. Liêm Mị nhún vai, hảo đi, Liêm Mị ở vườn bách thú trừ bỏ chiếu cố mãng xà vàng, nàng còn thích bốn phía đi lại. Có một lần đi qua hồ khu đi tìm Lâm Diễm lúc liền ngoài ý muốn phát hiện có một con hấp hối lão hồ nằm ở rào chắn bên cạnh. Nó nằm sấp phảng phất chỉ là đang ngủ. Liêm Mị đi qua lúc cảm giác được dị thường của nó, kịp thời hướng hồ khu chăn nuôi nhân viên phản ứng tình huống này. Kinh kiểm tra, con hồ kia xác thực bị bệnh, cần phải khẩn cấp trị liệu. Liêm Mị trước khi đi, phát hiện con hồ kia khó khăn mở mắt nhìn nàng, hướng nàng để lại cảm tạ nước mắt. Liêm Mị trong lòng hơi khác thường, bị động vật thuần túy thích cùng cảm kích, tựa hồ để trong nội tâm nàng thật cao hứng. Chương trình thua cuối cùng một trận hoạt động, là để các khách quý cùng bản thân chăn nuôi động vật tới một cái biểu diễn. Các khách quý đại bộ phận lựa chọn là vũ đạo, Liêm Mị tự nhận vũ đạo không tốt, cuối cùng chỉ có thể nắm lấy mãng xà vàng đi kết thúc. Nàng thân mang toàn thân ám lam sắc âu phục, cao quý lãnh diễm đi tới. Chỉ bất quá trên thân lại quấn lấy một cái to dài mãng xà vàng. Mãng xà vàng đầu rắn đỡ tại Liêm Mị trên bờ vai, nhỏ dài lưỡi rắn bắn ra, phát ra. Tê tê, nguy hiểm thanh, nó ở thỏa thích hiện ra chính mình. Liêm Mị lại tại đi kết thúc nửa đường ghét bỏ liếc nó liếc mắt, đối với nó nói. Đừng làm bẩn ta quần áo. Mãng xà vàng thu hồi lưỡi rắn, trầm mặc nghiêng đầu nhìn xem nàng, cuối cùng cúi xuống cúi đầu. Toàn bộ rắn uy phong không còn. Liêm Mị đành phải đưa tay sờ sờ nó, để cho mãng xà vàng một lần nữa giữ vững tinh thần tới. Bởi vì những động vật này tính tình đều dưỡng tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên biểu diễn kết thúc, các khách quý ôm bản thân chăn nuôi động vật bao quanh ngồi. Chăn nuôi viên đi theo mỗi vị khách quý sau lưng thời khắc nhìn chằm chằm động vật, một khi bọn chúng có cái gì bạo động, liền kịp thời mang đi. Kỳ quái chuyện ở năm vị khách quý ngồi cùng một chỗ sau đó phát sinh. Những động vật vậy mà đồng loạt hướng Liêm Mị tới gần. Bọn chúng rất thích Liêm Mị, nhưng thật ra là những động vật này đều từ trên người Liêm Mị cảm giác được khí tức của đồng loại. Liêm Mị cười tiếp qua Lâm Diễm bên cạnh tiểu lão hồ, chỉ thấy tiểu lão hồ ôn thuận ghé vào Liêm Mị trên đùi, không nhúc nhích, nhìn qua rất là nhu thuận. Tiểu tượng cũng đi đến Liêm Mị bên người, không ngừng cầm cái mũi cạ Liêm Mị. Gấu trúc, gấu đen cũng muốn tới gần Liêm Mị, chỉ bất quá đều bị bọn chúng chăn nuôi viên cản trở không để tới gần, bất quá cái này đã đủ để cho đám người ngoác mồm kinh ngạc. Liêm Mị thế mà như thế chịu động vật hoan nghênh. Liêm Mị một tay tiểu lão hồ một tay tiểu tượng, trên thân còn quấn một cái to dài mãng xà vàng. Liêm Mị, sách, ta còn rất được hoan nghênh sao, đều nhiều như vậy thế, ta uy phong không giảm năm đó a, ai không thích bị đồng loại sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêm Mị tâm tình đại hào, cơm đều ăn thêm một bát. Chương trình thu kết thúc, năm người đều đang hướng về mình chăn nuôi động vật cáo biệt. Mãng xà vàng quấn lên Liêm Mị, không ngừng cầm đầu rắn cạ Liêm Mị, không muốn để cho nàng rời đi. Liêm Mị đành phải phủ mãng xà vàng thật lâu. Cuối cùng ở tổ chương trình người gọi nàng lúc rời đi đem mãng xà vàng xé ra, giao trả cho chăn nuôi viên, sau đó hướng nó phất phất tay cáo biệt. Kim bảo, sau này có rảnh rỗi ta mang con mèo nhỏ đến xem ngươi. Liêm Mị biết, mãng xà vàng sẽ ghi nhớ nàng. Quả nhiên, ở Liêm Mị quay người lúc rời đi, nàng thấy mãng xà vàng điểm một cái đầu rắn. Tê tê, vài tiếng, ta chờ ngươi tới nhìn ta. Ngồi xe rời đi vườn bách thú trên đường, nghe thấy chỉ đạo viên nói. Hiện tại chúng ta mặc dù dưỡng rất nhiều động vật hoang dã, nhưng kỳ thật chúng ta đối rất nhiều động vật tập tính vẫn không quá hiểu rõ. Chỉ có thể chiếu vào đại khái đi dưỡng, tựa như mấy ngày trước con hồ kia, nếu không phải Liêm Mị kịp thời chỉ ra, chúng ta không chừng liền cho rằng nó chỉ là mệt dã rời đang ngủ, ai biết nó vậy mà bị bệnh, còn bệnh nghiêm trọng như vậy. Chúng ta vẫn là khuyết thiếu đối những động vật hiểu rõ, nếu là có chính xác giảng giải cùng tư liệu là tốt. Trên xe bốn vị khách quý đồng thời gật đầu phụ họa, chỉ có Liêm Mị ngồi ở một bên an tĩnh trầm tư. Chính xác giảng giải sao? Liêm Mị về đến nhà, vừa tắm rửa xong, chỉ nghe thấy môn tiếng chuông vang lên. Nàng xem chừng đại khái là Kim Vãn Lai hiểu được nàng hôm nay thu xong, lại đến cho nàng tìm việc làm. Liêm Mị đi qua mở cửa ra. Kim tỷ, ta vừa thu xong, muốn nghỉ ngơi. Ai, lão bà, ngươi đã trở lại. Tạ Mạch Lạc buông trong tay xuống hành lý chạy vội chạy đến Liêm Mị trước người ôm lấy nàng. Nghĩ ta sao, nghĩ ta sao, nghĩ ta trở về. Không nghĩ ta liền đi. Liêm Mị sao lại không muốn. Nàng đưa hai cánh tay ra ôm chặt Tạ Mạch Lạc, đem đầu chôn ở nàng cổ, hít sâu hai cái. Nghĩ, muốn chết ta, ngày đêm cũng nghĩ. Lượng người cũng không dám không nghĩ ta. Ta buổi trưa hôm nay đóng máy, buổi chiều liền vội vàng đi máy bay trở về tìm ngươi. Đằng sau giả chết trợ lý Bông Tuyết ngẩng đầu 45 độ ngước nhìn đối diện trần nhà, chờ hai người kia không còn dỗ ngon dỗ ngọt lúc, Bông Tuyết thắm giọng ít hầu, đem Tạ Mạch Lạc hành lý toàn bộ thả tại cửa ra vào. Liêm tỷ, Tạ tỷ đồ vật đều ở đây, không có việc gì ta liền đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Hai người gật đầu, được, đi thong thả không tiễn. Bông Tuyết gật đầu, sau đó nhanh chóng lách vào thang máy rời đi. Y, hai người này hảo dính nhau a, đã kết hôn lâu như vậy, còn dính nhớp nhúa, sách thật không tưởng nổi. Liêm Mị buông ra Tạ Mạch Lạc, đem nàng thả tại cửa ra vào, đầu tiên là đem hành lý toàn bộ cầm tiến trong phòng, cuối cùng mới đi hướng méo miệng nhìn nàng Tạ Mạch Lạc. Ngươi khí cái gì, ngươi đem ta phơi tại cửa ra vào, ta đây không phải là đến đem hành lý cầm vào nhà, mới hảo ôm ngươi sao? Hừ, Liêm Mị đưa tay vuốt vuốt tóc của Tạ Mạch Lạc, sau đó xoay người ôm lấy đầu gối của nàng, đưa nàng ôm ngang lên. Tiểu công chúa, ta ôm ngươi về nhà. Tạ Mạch Lạc lúc này cười ra, đưa tay nhốt chặt Liêm Mị cổ. Kìa ngươi cần phải ôm ổn, té chỉ ngươi là hỏi. Cha, ha ha, tiếng cười từ cửa theo hai người đi lại truyền đến phòng ngủ. Đêm nay lại là một đêm không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa ngày thứ hai, một cái xảy ra bất ngờ chuông điện thoại chấn tỉnh con đang trong giấc mộng hai người. Tạ Mạch Lạc mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh bò lên đến hồ sơ loạn điện thoại, đem nốt trả lời đi xuống vạch một cái, dùng mang theo buồn ngủ thanh âm hỏi. Uy, trong điện thoại di động trầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm của Kim Vãn Lai vang lên. Tạ tiểu thư, ta tìm Liêm Mị có việc, nàng ở bên cạnh ngươi sao? Tạ Mạch Lạc cầm điện thoại di động leo đến Liêm Mị bên người ném cho nàng. Kim tỷ tìm ngươi, dứt lời lùi về Liêm Mị trong ngực ngủ tiếp. Tối hôm qua hai người nháo quá muộn, eo đều muốn đoạn. Liêm Mị ôm Tạ Mạch Lạc, nắm lấy điện thoại nói. Kim tỷ, vừa sáng sớm quấy rầy chúng ta đi ngủ, ngài tốt nhất cho ta một cái lý do. Kim Vãn Lai giơ tay lên biểu nhìn thời gian, 11:32. Kim Vãn Lai, có CCTV phỏng vấn cùng tuyên truyền, ngươi có tiếp hay không? Liêm Mị, CCTV, ban đêm, một cái chủ đề leo lên hot search bảng. Liêm Mị bảo vệ động vật tuyên truyền đại sứ, fan của Liêm Mị, fan của Tạ Mạch Lạc, hai người fan CP đều đã thuần thục ở đề tài này quảng trường bắt đầu an lợi. Đầu tiên là hoan nghênh nhiệt liệt Liêm Mị trở thành bảo vệ động vật tuyên truyền đại sứ, cho thấy bản thân cũng phải hướng Liêm Mị học tập, bảo vệ động vật, tôn trọng mỗi một điều sinh mệnh, sau đó liền bắt đầu an lợi tù ý cái lồng năm đó giữa hè tội không có thể trốn chờ, hy vọng mọi người đều có thể chú ý. Nhóm fan, bình tĩnh, chính chủ không chịu thua kém, luôn chính diện tin tức lên hot search, chúng ta cũng đã quen rồi. Lúc trước fan có bao nhiêu cuồng, hiện tại liền có bao nhiêu tang. Nửa năm, Liêm Mị biến mất nửa năm, Liêm Mị từ khi thu xong kia đương động vật tổng nghệ về sau, nửa năm này đều không có tin tức gì, không có tiến tổ, cũng không có hoạt động. Fan kinh hãi, sôi nổi ở Liêm Mị siêu thoại, CP siêu thoại. Thậm chí đi Tạ Mạch Lạc siêu thoại hỏi thăm Liêm Mị tin tức. Các nàng phát hiện, Tạ Mạch Lạc còn tại bình thường tiếp kịch bản quay phim, tham gia hoạt động, nhưng Liêm Mị lại giống là bốc hơi khỏi nhân gian giống nhau. Nhóm fan, người đâu? Ta lớn như vậy một cái chính chủ đâu? Tác giả có lời muốn nói. Chương sau cái thứ hai tiểu thế giới hoàn tất, cái thứ ba thế giới hư hư thực thực. 4 tuyển 1, 1, nhân quỷ tình chưa dứt, đại lão ít ác quỷ, linh dị. 2. Chăn nuôi zombie vương, kiều hoa ích zombie vương, tận thế, 3. Tình địch nàng muốn. Phú bà vị hôn thê ích nghèo khó sinh viên. Đô thị. 4. Ma nữ địch chịu ta. Giả vờ chính đáng chính đạo minh chủ chi nữ ích yêu diễm ma nữ. Huyền huyễn. Cách chương.